Chương 474, đổi nhân vật, vì thần hy 2333 tăng thêm 44. Theo kế hoạch, sáng hôm nay vốn hẳn nên còn có Dương Khả Nhi phần diễn, nàng chụp xong mới là chính mình, nhưng bây giờ Dương Khả Nhi người không tại, đoàn làm phim người ngay tại để đó không dùng trạng thái, hơn nữa mọi người xem ra cũng là có chút không nghĩ ra. Đây là xảy ra chuyện gì nàng ngay tại mơ hồ, liền có công việc nhân viên tới rồi, tiểu bạch tỷ, nhậm đạo diễn nói nhường ngài đi chỗ của hắn một chuyến, hắn có chuyện nói. Công việc này nhân viên nhìn xem thế nào cũng phải có 25-26, nhưng há miệng liền kêu lên tỷ, Giang Tiểu Bạch đối với cái này cũng là tập mãi thành thói quen. Nàng mang tâm tình nghi ngờ đi đến đạo diễn phòng làm việc tạm thời, đi về sau liền thấy nhậm đạo diễn, Ngô đạo, tề biên kịch còn có Dương Khả Nhi đều tại, trừ nhậm đạo diễn bên ngoài những người khác đang ngồi, nhậm đạo diễn ngay tại một bên sờ cằm một bên đi dạo, tàn bộ, lông mày đều nhíu có thế kẹp con rồi chết. Nhậm đạo diễn, Giang Tiểu Bạch kêu một phen. Nhậm đạo diễn vẫn tại rơi vào trầm tư. Tiểu Bạch tới ngươi ngồi đi. Phó đạo Ngô Minh nói. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nhậm đạo diễn, tìm cái ghế ngồi xuống. Bầu không khí như thế này QNZ thật sự là kỳ quái, nhưng Giang Tiểu Bạch cũng không dám lên tiếng đánh gãy nhậm đạo diễn mạch suy nghĩ, chỉ được theo những người khác cùng nhau trầm mặc. Nhìn lại một chút Dương Khả Nhi, nàng hẳn là bình tĩnh nhất người kia. Chính đoan ngồi ở chỗ đó mặt không hề cảm xúc, môi nhấp nhẹ. Giang Tiểu Bạch, có một chuyện muốn nói với ngươi, đi qua chúng ta cùng Dương Khả Nhi thảo luận quyết định, hai người các ngươi nhân vật trao đổi một cái đi. Nhậm đạo diễn rốt cục cũng ngừng lại, không tại đi loạn, đồng thời ném ra một cái quả bom nặng ký. Giang Tiểu Bạch, ý của ngươi là nàng có chút chần chờ hỏi, cảm thấy mình nghe lầm. Phía trước hai người các ngươi phần diễn tất cả đều hết hiệu lực, từ hôm nay trở đi, ngươi diễn Diêu Ninh Nhi. Dương Khả Nhi diễn Tiểu Hoa Yêu Ly Mạn. Nhậm đạo diễn nhìn xem Giang Tiểu Bạch, đây là vì đại cục cân nhờ ở cờ, nàng chống không nổi Diêu Ninh Nhi cái này thiết lập, cưỡng ép nhường nàng diễn sẽ chỉ làm toàn bộ điện ảnh bị vỡ rơi, cho nên chúng ta mới có ý nghĩ như vậy, ngươi cảm thấy thế nào chính mình không diễn Tiểu Hoa Yêu, mà là muốn diễn Diêu Ninh Nhi. Giang Tiểu Bạch sớm tại đến thời điểm liền đoán được đạo diễn nhất định là phải có chuyện trọng yếu tìm chính mình, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là trọng yếu như vậy chuyện nữ. Nhất nữ hai đổi nhân vật, liền đại diện các nàng phần diễn toàn bộ muốn chụp lại, đây cơ hồ là đem nửa tháng này công việc toàn bộ đẩy ngã lại đến Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Khả Nhi. Nữ nhất cùng nữ hai phần diễn hoàn toàn khác biệt, cái này canh một đuổi, nàng liền muốn theo nhân vật nữ chính luân lạc tới nữ số 2, nàng thật cam nguyện dạng này. Dương Khả Nhi chống lại ánh mắt của nàng, rất bình tĩnh đối nàng nở nụ cười. Giang Tiểu Bạch trầm mặc. Ly mạc nhân vật này rất sinh động. Diễn tốt nhất định sẽ rất sáng chói, nhưng thân là nữ chính Diêu Ninh Nhi đồng dạng không kém cỏi. Tiểu Hoa Yêu làm nam chính đi tìm thuốc, Diêu Ninh Nhi thân là xuất thân tôn quý tiểu thư khuê các, QNZ nguyện ý vì hắn tìm thuốc, thậm chí vì hắn còn bị thương thoi thoát, tiết dịch chạy đến sau bi thương không kềm chế được, thậm chí liền muốn tuấn tỉnh theo nàng cùng đi. Cuối cùng là Tiểu Hoa Yêu làm tác thành cho bọn hắn, mới dùng tự mình tu luyện mấy trăm năm nguyên khí cứu trở về Diêu Ninh Nhi. Kết cục là Diêu Ninh Nhi cùng tiết dịch cảm nghiệm ân đức của nàng, cưới về sau sinh hạ một trai một gái, nữ nhi tên liền gọi Ân Mạt. Mà thả phù vợ hai người vì thủ hộ Tiểu Hoa Yêu lao hoa sen, còn đem phụ cận đều cấp mua xuống, phải có người mỗi ngày tỉ mỉ xử lý, chính là vì nhường nàng tốt hơn trưởng thành, sớm đi ngưng ra nguyên khí tái tạo hình người. Nữ nhất nữ hai đều có ưu điểm, nhưng các nàng đều làm chính mình cái thân phận này có thể làm được cực hạn. Tiểu Hoa Yêu dù đáng yêu, nhưng nữ chính ánh sáng càng hơn nàng. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến xem, cái này trao đổi, chính mình cũng là kiếm lời. Thế là Giang Tiểu Bạch liền gật gật đầu, ta hội diễn tốt Diêu Ninh Nhi. Nhậm đạo diễn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn cảm thấy sẽ không có người ngốc đến cự tuyệt cái này đưa tới cửa chỗ tốt, nhưng là cái này trao đổi cũng không phải dễ dàng như vậy. Phía trước phần diễn toàn bộ hết hiệu lực, cũng liền đại biểu cho tiến tổ phía trước cố gắng của các nàng đều uổng phí. Lưng lời thoại, góc đối sắc lý giải cũng không có tác dụng, hiện tại phải đối mặt khiêu chiến hoàn toàn mới. Các nàng hợp đồng muốn lại ký, tạo hình chụp được chụp lại, tóm lại hết thể đều phải lần nữa tới. Chỉ có thể nói hẳn là may mắn đoàn làm phim khởi công thời gian còn không tính dài hơn, nửa tháng, tổn thất còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng, nếu không liền càng là đại động gân cốt. Làm ra đổi nhân vật quyết định này rất gian nan, nhưng là nếu như kiên trì nhường Dương Khả Nhi diễn nàng chống không nổi Diêu Ninh Nhi, cái này điện ảnh dù cho chụp hoàn toàn cũng sẽ là bêu danh một mảnh, cho nên suy nghĩ một chút, cái này tổn thất còn là giá trị. Đang đi ra văn phòng lúc, Giang Tiểu Bạch là cùng Dương Khả Nhi cùng đi. Đổi nhân vật chuyện, là ngươi nói với Nhậm đạo diễn sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Ừ, là ta đưa ra, còn xin ngươi bỏ qua cho. Dương Khả Nhi gật gật đầu, ngừng lại, ta hôm qua liền suy nghĩ qua, Diêu Ninh Nhi nhân vật này cùng ta không có một chút tương xứng địa phương, đây là cái khiêu chiến, nhưng hiển nhiên ta không có tư cách tiếp được cái này khiêu chiến. Ta không đảm đương nổi Diêu Ninh Nhi, nhưng ngươi có thể, so sánh dưới Ly Mạt nhân vật này càng thích hợp ta, cho nên ta mới làm ra quyết định này. Đều nói nàng hình tượng tương đối thanh thuần, cái này cùng Ly Mạt vừa vặn phù hợp. Nhìn lại một chút Giang Tiểu Bạch cùng Diêu Ninh Nhi, các nàng đều là Bạch Phú Mỹ, đều là nhìn xem liền tương đối tự phụ người, cho nên dạng này một phát đổi, đối với người nào đều có lợi. Cầm nhân vật nữ chính đổi một cái nữ số 2, ngươi sẽ không hối hận sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Không đổi mới sẽ hối hận đi. Dương Khả Nhi cười, tháo xuống bao phục sau nàng có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, khôi phục đến lúc mới đầu cho người hoạt bát sáng sủa cảm giác, ta như vậy cứng rắn muốn đi diễn Diêu Ninh Nhi. Diễn xuất đến liền sẽ thành mai sừng tấm, đợi đến điện ảnh chiếu lên ta chắc là phải bị người mắng, ta cảm thấy ta như vậy tính tình đại khái sẽ bị mắng tự bế, cho nên đổi đến QNZ tốt. Nhân vật nữ chính tuy tốt, cũng phải có lá gan hưởng dụng A, chính mình vốn là kinh nghiệm không đủ, bây giờ không phải là nóng lòng cầu thành thời điểm, cái này nữ số 2 đối với mình đến nói cũng đã là cái khiêu chiến, dù sao lấy phía trước nàng diễn chỉ là tiểu vai phụ, liền nữ 2 cũng không tính là. Đường muốn từng bước một đi. Hiện tại nàng ăn không vô nữ nhất, nhưng sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ ăn được. Giang Tiểu Bạch nhìn xem cười ngọt ngào động lòng người Dương Khả Nhi, gật gật đầu, vậy chúng ta đều cố lên. Ừ, cố lên. Dương Khả Nhi nắm tay no ý buổi chiều lúc, công việc tiếp tục. Đoàn làm phim không có khả năng bởi vì các nàng không quen tân kịch vốn là tạm dừng công việc, như thế tổn thất quá lớn, chỉ có thể bên cạnh lưng lời thoại bên cạnh vỗ. Trước tiên quen thuộc ngày đó diễn trò phần, chờ diễn xong trở về lại lưng ngày kế tiếp, nếu có thời gian liền nhiều lưng mấy ngày. Bất quá còn tốt, Giang Tiểu Bạch nhìn mấy ngày Dương Khả Nhi diễn Diêu Ninh Nhi đoạn ngắn, đã đối nhân vật này hình tượng có tương đối minh xác nhận thức, ngay cả một phần lời thoại cũng là nàng lặp đi lặp lại nghe qua, cho nên bắt đầu cũng không khó. Dương Khả Nhi cũng là dạng này, nàng là cái rất cố gắng diễn viên, thường xuyên đến sớm đi muộn. Chính là vì nhìn đoàn làm phim những người khác biểu diễn, cho nên đã từng gặp qua Giang Tiểu Bạch suy diễn ra Ly Mạt, đối lời thoại còn có nhân vật tính tình chờ đã không xa lạ gì.